Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Bảo vật siêu đẳng vấn đề. Cái này đến mỗi người đều có thể cùng Bạch Sách đáp lên quan hệ. Ngược lại là thật có chút hiếm lạ. Bất quá, Tinh Thẩm ngược lại là cũng không có ý tứ gì khác. Dù sao, cái này cũng rất bình thường. Dùng Bạch Sách thực lực, đương nhiên phải nhận loại đãi ngộ này. Nếu như Bạch Sách thực lực đều không có nhận loại đãi ngộ này, kia thật là có chút kỳ quái. Tại Bạch Sách cùng cái này cái nam giới chủ giao lưu thời điểm, bên cạnh lại là hai đạo quang mang xuất hiện. Theo về sau, hai thân ảnh liền cũng là xuất hiện tại một bên. Hai người kia vừa xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua giữa này Tinh Thẩm về sau, theo sau liền cũng đều là nhìn xem kia bị bầy người bên trong vây quanh Bạch Sách. Nhìn, Bạch Sách gần nhất thật sự chính là rất nổi danh. Hai cái này mới tới người cũng đều là ngay lập tức nhận ra Bạch Sách, mà ở trong đó một vị là vô lượng giới giới chủ. Vị này giới chủ là cùng nam giới chủ giao hảo, cho nên tại xuất hiện về sau cũng là dẫn đầu đến Bạch Sách bên cạnh, cùng Bạch Sách chào hỏi. Mà còn có một vị chính là Kình Thiên giới vị nào giới chủ. Cái này Kình Thiên giới giới chủ liền không thể giống như Nam Thiên giới còn có vô lượng giới giới chủ dạng này tới cùng chào hỏi. Bất quá, coi như không thể tới đại chiếu chú ý, nhưng là cái này Kình Thiên giới giới chủ ngược lại là cũng không có đặc biệt lạnh lùng, mà cũng là ngồi tại chỗ ngồi của mình, hướng về phía Bạch Sách nhẹ gật đầu, mỉm cười, xem như chào hỏi. Đến mức này, có thể ảnh hưởng Bắc Lam vực 5 vị siêu cấp đại nhân vật, toàn bộ đều ở nơi này. Cái này 5 vị là chân chính trên ý nghĩa cái chủng loại kia. Dậm chân một cái, toàn bộ Bắc Lam vực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa người. Đương nhiên, cái này Bắc Lam đế cung hội nghị hẳn là 7 người. Nhưng là, kia thập phương giới giới chủ đã chết mất, hiện tại thập phương giới bên kia rắn mất đầu, mà có năng lực nhất thành vì giới chủ Nguyên Câu, hiện tại còn tại ở đâu tiếp tục lĩnh ngộ thánh tính, căn bản tỉnh không, mà trừ cái ngoài ý muốn này, còn có Man Hoang giới giới chủ. Đến mức kia Man Hoang giới giới chủ nha, vậy cũng không cần nói nhiều. Dù sao, đang ngồi 5 người, không ai nhớ tới còn có kia một cái Man Hoang giới. 5 người đủ về sau, cái này được vời đến 4 vị giới chủ, đều là nhìn về phía kia ngồi ở giữa Nguyên Câu, muốn hỏi một chút, vì cái gì đột nhiên đem tất cả triệu tập cùng một chỗ. Long trọng như vậy, đến cùng là chuyện gì? Không ai muốn chờ Man Hoang giới giới chủ đến tại bắt đầu ý tứ, mà Tinh Thẩm tự nhiên cũng không có muốn chờ kia Man Hoang giới giới chủ đến ý tứ, mà là đơn giản sáng tỏ đem vừa rồi phát sinh sự tình, còn có vừa rồi cùng Bạch Sách thương nghị những chuyện kia đều nói một lần. Tinh Thẩm gia hỏa này không biết vì sao, tại nói chuyện với Bạch Sách thời điểm, một cái lại một câu, nói nhảm còn thật nhiều. Nhưng là, cùng những người này nói chuyện thời điểm, chính là loại kia nói nhiều một câu, cảm giác chính mình cũng phải thua thiệt chết ý tứ. Cho nên, trong lúc này, Tinh Thẩm ở phía trước nói, nếu là nói không đủ tin tưởng, Bạch Sách ngay tại đằng sau, giúp Tinh Thẩm tin tưởng bổ sung một chút. Đại khái là mười mấy phút sau, tại Tinh Thẩm cùng Bạch Sách giải thích xuống, cái này còn lại 4 vị giới chủ đều là hầu như đều minh bạch. Mỗi vị giới chủ đều là tại cau mày, nghĩ đến vừa rồi Bạch Sách nói với Tinh Thẩm sự kiện kia. Hiện tại chuyện này trọng điểm chính là tìm tới một cái đại chiến địa điểm, mà liên quan tới chuyện này, Bạch Sách trước đó thì là có qua một cái tưởng tượng. Đó chính là Bạch Sách cho rằng, tại chỗ 5 vị giới chủ, có một cái toán một cái, hẳn là, tất cả mọi người không hội nguyện ý, đem đại chiến thiết lập tại chính mình đại giới bên trong mặt. Dù sao, đến thời điểm trời mới biết sẽ phát sinh bộ dáng gì quy mô chiến đấu. Cái này nếu là đem đại chiến thả tại chính mình đại giới bên trong mặt. Đây không phải là chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Đây không phải là chính mình tìm phiền toái cho mình sao? Đến thời điểm đại chiến kết thúc, sau đó cái khác đại giới người phủi mông một cái đi. Chính mình đại giới đầy là vết thương. Chung quanh vị diện, từng cái bị phá hủy hầu như không còn. Những cái kia đại giới thí sự đều không có. Cho nên, Bạch Sách cho rằng, những này giới chủ, hẳn là đều không muốn đem lần này đại chiến địa điểm thả tại chính mình đại giới bên trong mặt. Có thể trên thực tế kết quả, thì là, cùng Bạch Sách nghĩ hoàn toàn tương phản. Là hoàn toàn tương phản. Cái thứ nhất nói chuyện là vô lượng giới giới chủ. Vô lượng giới chủ. Dẫn đầu nói, chính mình đại giới bên trong có một nơi vô cùng thích hợp. Vừa rồi Bạch Sách nói với Tinh Thẩm điều kiện phi thường thích hợp, cho nên đi vô lượng giới liền có thể. Nhưng là, tại vô lượng giới sau khi nói xong, đôi kia mặt kình thiên giới chủ liền lập tức không nguyện ý. Lập tức cũng nói, chính mình đại giới bên trong cũng có một chỗ như vậy. Tuyệt đối so vô lượng giới địa phương còn muốn thích hợp. Nếu như nói hai người kia tranh luận để Bạch Sách có chút giờ không tới đầu não, kia tiếp xuống tranh luận Bạch Sách liền triệt để mộng. Ngay sau đó chính là Nam Thiên giới chủ nói mình đại giới lập tức cũng có loại địa phương này, so vô lượng giới cùng kình thiên giới tuyệt đối càng thích hợp. Cái này nếu là nói vừa rồi vô lượng giới cùng kình thiên giới tranh luận kia, còn có kia điểm đạo lý. Bởi vì, hai bên này vốn chính là thế lực đối địch. Nhưng là, hiện tại Nam Thiên giới đều đi ra cướp đoạt cái này cái địa điểm chiến đấu. Phải biết, vô lượng giới cùng Nam Thiên giới kia có thể là minh hữu. Lúc này, Nam Thiên giới không phải hẳn là duy trì vô lượng giới sao? Thế nào còn cùng vô lượng giới tranh rồi? Đồng thời, trừ cái đó ra, mặt sau này Liêu Quang còn có Tinh Thẩm cũng đều là nói mình đại giới bên trong có thích hợp hơn địa phương. Bạch Sách là hoàn toàn không biết đám người này tại phát cái gì bệnh tâm thần. Cái này là cái gì loạn thất bát tao? Mà lại, cái này cũng còn không phải rất khôi hài, rất lệnh người Bạch Sách mộng bức. Rất mộng bức là, từ vừa rồi vô lượng giới chủ nói mình giới bên trong có thích hợp địa phương về sau. Đến phía sau bốn vị giới chủ, mỗi một vị giới chủ đều nói mình giới bên trong địa phương đều so với đối phương giới bên trong càng thích hợp. Có thể khôi hài địa phương ở chỗ, không có một cái giới chủ nói ra chính mình nói cái kia đại giới ở nơi nào, tên gọi là gì, bên trong mặt có cái gì công trình. Không có bất luận một vị nào giới chủ nói chuyện này. Nhưng là, mặt sau này giới chủ thì còn là lại đột nhiên chắc chắn mà nói chính mình giới bên trong địa phương so với bọn hắn càng thích hợp. Đây con mẹ nó, nhân gia đều không nói đến cùng là cái chỗ kia, người thế nào liền biết chỗ của mình càng thích hợp? Bạch Sách đang nghĩ, khả năng đám người này có lẽ cũng còn không nghĩ tốt chính mình giới bên trong đến cùng có hay không cái này một cái thích hợp địa phương, mà chính là muốn cái này cái chiến đấu địa điểm. Tại Bạch Sách một mặt mộng bức thời điểm, cái này một bên Thiên Sa tựa hồ là chú ý tới Bạch Sách hoang mang. Tại cái này ngũ đại giới chủ tranh luận không nghỉ thời điểm, Thiên Sa thì là tại Bạch Sách bên tai nói khẽ, tất cả mọi người muốn cái này cái chiến tranh địa điểm tại chính mình giới bên trong. Chỉ có một nguyên nhân. Đang nghe Thiên Sa lời nói về sau, Bạch Sách cũng là lập tức hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Sa nói. Nguyên nhân gì? Thiên Sa lại nhìn xuống kia còn tại tranh luận không nghỉ giới chủ nhóm về sau. Thiên Sa liền tại Bạch Sách bên tai len lén nói.